Misery lãnh tĩnh nói, Leola thật không hổ là con trai của Izaner, lại có thể ngay cả phương pháp đánh golf phi cũng giống nhau, số vòng xoay tròn sau khi bị tát đều là 3 vòng rưỡi, đạp người hết sức có tiết tấu, chỉ là Izaner hung hãn hơn một chút, cô ta vừa đạp đều vừa mắng. Đi chết đi, gì gì đó, 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.